Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 985 bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Nếu không phải Thẩm Hy như vậy nị, chỉ sợ Từ Dục cũng chưa chắc như vậy không hiểu chuyện. Lúc trước hắn thật là sinh khí đem người đưa đi Hắc Châu rèn luyện. Nhưng dù sao cũng là Từ gia duy nhất một cái con nối dõi, lại là hắn hai tử, hộ độc không thực tử, hắn liền tính lại không thích, bất mãn nữa ý, cũng không có khả năng thật sự làm hắn đi chịu chết. Cho nên Hắc Châu bên kia hắn là làm người chăm sóc hảo, hắn đi chịu khổ lại không có khả năng chết, các phương diện bảo hộ cũng đầy đủ hết. Càng sẽ không làm hắn nhiễm lung tung rối loạn chứng bệnh trở về. Hắn chỉ hy vọng đứa con trai này có thể hiểu chuyện một chút. Không yêu cầu hắn giống chính mình hoặc là nguyên thừa tuổi trẻ khi như vậy. Chỉ cần cầu Minh Thị Phi là được. Làm việc có thể có điểm nguyên tắc liền có thể. Nhưng cố tình kia tiểu tử dầu muối không ăn. Thói hư tật xấu ăn sâu bén rễ. Làm hắn ăn đau khổ cũng không ít. Không biết lần này có thể hay không làm hắn thay đổi một chút. Làm Dục Nhi trở về phía trước cùng hắn nói một tiếng, miễn cho hắn không biết tốt xấu khi dễ nha đầu. Lại quá mấy ngày trong nhà khách nhân càng nhiều, ta không hy vọng hắn lại làm ra một ít mất mặt xấu hổ sự. Lão gia tử hừ lạnh một tiếng nói, ba, ta khẳng định sẽ trước cho hắn đánh cái dự phòng cho Mani. Từ Nguyên Trạch cũng bất đắc dĩ nói, thật ra mà nói, Từ Dục có thể hay không nháo sự, hắn này trong lòng thật không đế, liền Hắc Châu đều đưa đi. Tiếp theo, hắn thật không biết lấy cái gì tới trừng phạt hắn, đứa nhỏ này cũng không biết có phải hay không đầu thai tới muốn nợ. Làm hắn đau đầu đến cực điểm mà ni. Lão ca vừa mới nói chính là ngươi kia Kim Tôn đi. Cam lão gia tử có chút không cởi bỏ khẩu hỏi. Từ gia tôn tử, vô luận như thế nào đều cảm thấy không nên quá kém mới đúng. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa, chỉ sợ ngày mai là có thể nhìn thấy. Lão đệ đến lúc đó đừng chê cười ta. Kia hài tử từ nhỏ liền không hiểu chuyện, làm sằng làm bậy, trong nhà nghĩ mọi cách đều quản bất quá tới. Lão gia tử ăn ngay nói thật, trong lòng thật là có chút thất vọng. Tôn tử sinh hạ tới khi đó, hắn nữ nhi còn ở, kia hài tử hắn cũng thích, dù sao cũng là trong nhà duy nhất nhóc con. Ngày thường chế dược thời điểm hắn cũng thích mang theo. Nhưng từ hắn có thể nói đi đường bắt đầu, liền nơi trốn không thảo hỉ. Con hắn khi còn nhỏ cũng làm ầm ĩ, nhưng thông tình lý, có thể giáo đến sẽ. Nhưng Từ Dục không phải như vậy, cùng hắn nói lại nhiều, hắn không nghe, thậm chí không ngừng khóc nháo. Lại lớn một chút càng là như thế, xem ai không vừa mắt tùy tay cầm đồ vật liền tạt qua đi. Nếu là đối phương lại không thuận hắn ý, một mở miệng liền muốn cho hắn ba mẹ đem người đuổi ra đi. Khi đó là tiểu hư, lại sau này còn lại là đại ác. Cam lão gia tử có chút tò mò, có chút không thể tin được. Nhưng này Từ Kính Chi trước nay liền không phải cái sẽ nói lời nói dối người. Nói nữa, nếu tôn tử thật sự hảo, người bình thường đều sẽ không ở bị người trước mặt lộ ra như vậy thất vọng bộ dáng. Lão ca, tôn tử năm nay bao lớn rồi, liền tính thật sự không hiểu chuyện, kia cũng nên là tuổi còn nhẹ duyên cớ, trở lại trường kỳ năm khẳng định hiểu chuyện nhiều. Cam lão gia tử ân ủi nói, hắn chỉ hy vọng như thế đi, ta đã già rồi. Có nha đầu hiện tại cũng đã thỏa mãn, đến nỗi khác, không hy vọng xa vời. Từ Kính Chi thất vọng cười cười, thanh âm mang theo điểm cô đơn, Từ gia chế dược bản lĩnh cần thiết muốn truyền xuống đi. Hắn hai cái nhi tử không được, tôn tử không được, chỉ có thể chờ mong ngoại tôn nữ. Nhưng này ngoại tôn nữ là Cảnh gia độc mạch, tương lai tất có một ngày muốn kế thừa Cảnh gia y thuật, tranh không được. Nghĩ như thế, lão gia tử nhìn này hai cái nhi tử liếc mắt một cái, mày nhăn lại, nói: Nguyên thừa, ngươi lần trước thân cận kết quả thế nào? Kia nữ nhân đều 25-6, trang điểm giống cái 17-8 tuổi tiểu nha đầu, mới lưu hai câu liền bắt đầu ủy khuất đi lên. Từ bóng dáng xem, người khác còn tưởng rằng ta đối tiểu nữ sinh làm cái gì không tốt sự tình đâu. Cùng như vậy nữ nhân cùng nhau, ta đây còn không bằng tìm cái nam nhân. Từ Nguyên thừa đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác, thuận miệng liền nói: Hết chương.